chỉ dùng đôi mắt thâm thúy, ôn nhu, cộng thêm thâm tình nhìn chăm chú nàng. Nhìn đến nàng thật sự dễ không nổi, chỉ phải lãnh nghiêm mặt hạ lệnh rụt khách, mà hắn lại vẫn cấp nàng một câu ai oán. Quân, ta nghĩ nhìn ngươi ngủ, ta mới đi. Ngất, nàng như thế nào cảm giác như là một trượng phu đem thê tử đuổi đi. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nhận thua, làm bộ ngủ, để đưa hắn cấp thỉnh đi. Tối đáng giận là hắn lại tiếp tục công tác của Ánh Nhi, mỗi ngày đều kêu nàng rời giường, cần ôn nhu như vậy, sáng sớm liền đem trái tim nàng dọa sợ tới mức chết khiếp. Hắn có ý định không cho nàng hảo sống có phải không? Quân, ta biết ngươi sớm tỉnh, không cần nằm trên giường nữa, dậy ăn chút đi. Cẩn Hiên đem chăn Ngạo Quân cắp xốc lên, cúi đầu, ở bên tay nàng thổi một hơi. Quân thật sự rất đẹp, buổi sáng cũng dễ dàng xúc động. Huống chi dưới thân là người âu yếm, nhưng hắn không thể làm y bị thương, chỉ phải chịu đựng. Ai, thật sự là có một ngày họ nhẫn không được. Bất quá muốn cho người thích ngủ như y rời giường, cũng chỉ có một loại biện pháp này. Quả nhiên, Ngạo Quân run run một cái, mặt tối sầm, dùng sức đem Cẩn Hiên trên người đẩy ra, lại ôm lấy chăn đắp lên người, lạnh giọng nói. Âu Dương Cẩn Hiên, rốt cuộc đã đủ chưa? Thật là lão hổ không thoát y, người cho ta là mèo bệnh a. Nhưng thật hiển nhiên, cho dù lão hổ phát y, trước mặt cao thủ Cẩn Hiên này so với mèo bệnh cũng không sai biệt lắm. Biết ngươi sợ lạnh, đến, ăn bát chút trước cho ấm thân. Cẩn Hiên cầm trong tay bát chút đưa đến trước mặt Ngạo Quân, đáy lòng ôn nhu nói, hoàn toàn không nhìn ra hàng khí trước mắt sắp đông lạnh chết người. Bởi vì so với lãnh công, hắn tuyệt đối là không yếu hơn Ngạo Quân, chính hắn thân cũng là một cái hầm lạnh chứa đá. Nếu biết ta sợ lạnh, không cần mà buổi sáng đều xốc chăn của ta như vậy. Ngạo Quân có điểm đau đầu vỗ về cái trán nói, thật không biết nên nói cổ nhân công lực thâm hậu hay là nên nói bọn họ phản ứng trì độn. Nàng đã luyện tới tột đỉnh thần công, đông chết người không đền mạng, nhưng đối với bọn họ lại không dùng được. Kể từ đêm hôm đó, cũng đã nửa tháng, đối thoại lần đó, bọn họ cơ hồ mỗi ngày nói, cũng đã muốn nói mấy tháng. Hắn không phiền, nhưng nàng đã phiền sắp chết mất, hiện tại lại nói tiếp, giống như là lời kịch có sẵn. Không còn sớm, sắp sửa trưa rồi, đến, mau ăn xong bát chút này, ta có lấy vật tặng cho ngươi. Cẩn Hiên sủng nịnh vỗ đầu y, cười cười nói, hắn không thích nhìn y vô lực vỗ về đầu như vậy. Gì? Ngạo Quân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Cẩn Hiên, lấy vật, lời kịch sửa lại rồi sao? Ha ha, trước ăn hết chút trước đã, ta liền lấy lễ vật ra. Cẩn Hiên nghĩ thấy Ngạo Quân có biểu tình cảm thấy hứng thú với lễ vật như vậy, vui vẻ nở nụ cười, không quên thôi thúc nàng ăn chút. Ngạo Quân trên đầu lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến, bọn họ quả nhiên không phải là đường nhân, quả thật chính là đang gãy tay trâu. Bất quá điều hắn vừa nói, làm nàng có điểm tò mò với lễ vật này. Nửa tháng qua hắn mặc dù đối với nàng quan tâm đầy đủ, ôm như săn sóc, nhưng chưa từng tặng lễ vật cho nàng. Thật ra hắn muốn tặng cái gì cho nàng? Hơn nữa tại sao lại vô duyên vô cớ tặng lễ vật? Trong lòng tò mò, nghi hoặc, hơn nữa bát chút nóng hầm hập kia lại mê người như vậy, Ngạo Quân đưa tay từ trong chăn ra, lấy bát chút từ trong tay Cẩn Hiên. Ăn thật ngon, đầu bếp trong vương phủ tay nghề quả nhiên là không tồi. Cẩn Hiên vẻ mặt hạnh phúc nhìn Ngạo Quân ăn ngon lành, trong lòng hạnh phúc tràn đầy, thật muốn cứ như vậy sủng y, cả đời cứ như vậy trôi qua. Ngạo Quân ăn xong đưa bát trống trơn trả lại cho Cẩn Hiên, nháy mắt. Cẩn Hiên trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một sáo ngọc trong suốt, trong sáng, tỏ ra ánh sáng nhu hòa, cũng khiến người ta có cảm giác mạnh mẽ. Ngạo Quân vừa thấy liền thích vô cùng. Đây là lễ vật ta tặng ngươi, có thích không? Ánh sáng trong đôi mắt Ngạo Quân hoàn toàn rơi vào tầm mắt chăm chú của Cẩn Hiên. Cẩn Hiên vui sướng hỏi, thuận tay đem tay Ngạo Quân kéo lại, đem sáo ngọc để trong tay y, chờ mong biểu tình giật mình của y. Lần này, Ngạo Quân quả nhiên không làm hắn thất vọng. Khi đụng tới sáo ngọc kia, Ngạo Quân liền vẻ mặt ngạc nhiên, đem sáo ngọc cầm trong tay, phiền đến phiền lui nghiên cứu. Hảo thần kỳ a, vì cái gì nàng vừa đụng đến cây sáo ngọc này, liền cảm thấy thật ấm áp, toàn thân một chút hàn khí cũng không có, tựa như đang đặt mình trong lò ấm, thật sự là thoải mái a. Đây là có chuyện gì? Nghiên cứu tới nghiên cứu lui cũng nghiên cứu không ra cái gì, Ngạo Quân đành phải ra tiếng dò hỏi. Đôi mắt to đen lấy của Ngạo Quân lúc này lóe ra ánh sáng tò mò nhìn hắn. Cẩn Hiên theo bản năng nuốt một chút nước miếng, mới nhu thanh mỉm cười nói, cây sáo ngọc này là ngày đó ta hồi kinh, hoàng huynh ban cho ta, là từ thần ngọc thời thượng cổ chế thành. Nó ngoại trừ âm điệu trân tru, chính yếu là nó có một công hiệu đặc thù, chính là nó hội theo bốn mùa biến hóa mà không ngừng biến ảo độ ấm. Nói cách khác, khi mùa đông, chỉ cần ngươi mang nó, một chút cũng không cảm thấy lạnh, so với ấm lô cũng dùng được. Ta biết ngươi sợ lạnh nhất, cho nên tặng cho ngươi là thích hợp nhất. Kỳ thật, hắn đã sớm muốn đưa cho y, bất quá vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp. Thật sự, so với ấm điều hòa còn hoàn hảo hơn. Cẩn Hiên, cảm ơn ngươi. Ngạo Quân yêu thích không buông tay, vừa cầm sáo ngọc tả nhìn hữu xem, vừa vui vẻ vừa nói Cẩn Hiên. Trước đây nàng đối với kỳ trân dị bảo gì cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá đối với sáo ngọc thần kỳ, có thể so với ấm điều hòa này, nàng lại yêu thích vô cùng. Thứ này đối với người sợ lạnh nhất như nàng, thì bảo vật gì cũng trân quý hơn. Ha ha, người thích là tốt rồi. Cẩn Hiên thấy Ngạo Quân làm ra động tác trẻ con, ha ha ngây ngô cười nói. Ngoài cửa Chu Bá đợi thật lâu, thấy vương gia vẫn chưa đi ra, mà trong phòng lại giống như rất hòa thuận vui vẻ, trong lòng một trận kích động. Mạc Quân công tử rốt cuộc bị si tâm của vương gia làm cảm động, cuối cùng vương gia cũng đã vân khai kiến nguyệt minh. Thật tốt quá! Nửa tháng qua, vương phủ từ trên xuống dưới đều biết vương gia yêu thương một nam nhân. Từ không thể tin, khó có thể chấp nhận, đến chấp nhận. Cho tới bây giờ tất cả mọi người đều cổ vũ cho vương gia. Si tâm của vương gia làm cho toàn quý phủ từ trên xuống dưới đều cảm động vô cùng. Tuy rằng đối phương là nam tử, nhưng bọn hắn vẫn hy vọng vương gia sớm ngày ôm mỹ nhân về. Nhất là hắn, mỗi ngày đều tận mắt chứng kiến vương gia đối với Mạc Quân công tử là nhu tình như nước như thế nào. Hơn nữa mỗi ngày sáng sớm liền thức dậy vì y chuẩn bị món ăn y thích nhất, sau đó kêu y rời giường. Chính là Mạc Quân công tử không những không cảm kích, còn luôn đem vương gia cắp đuổi ra. Mỗi lần nhìn bóng dáng vương gia thất vọng rời đi, hắn thật sự cảm thấy vương gia rất đáng thương. Tâm Mạc Quân công tử quả thật là rất cứng rắn, nhưng vương gia cũng không buông tay, ngày hôm sau vẫn như cũ làm như vậy. Ai, hiện tại tốt rồi, cuối cùng Mạc Quân công tử cũng bị vương gia làm cảm động. Bởi vì trời lạnh, Ngạo Quân đi vào kinh thành cũng đã nửa tháng, nhưng chưa từng bước ra ngoài Cẩn Vương phủ nửa bước. Khi nói cùng Cẩn Hiên vào cung, Cẩn Hiên lại luôn nói với nàng hoàng thượng không triệu kiến, không thể tùy ý tiến cung. Nàng thật sự thật hoài nghi độ tin cậy trong lời nói của Cẩn Hiên. Nàng cũng không tin Cẩn Vương gia với một người trên vạn người, ngay cả đưa một người vào cung cũng khó khăn như vậy. Hơn nữa, không phải nói nàng là công thần chủ yếu sao? Như thế nào hoàng thượng dường như đã quên nàng rồi, ngay cả tiến cung cũng không cho nàng vào. Nhưng Cẩn Hiên lại chỉ biết cấp nàng một câu, ta đây là vì tốt cho ngươi. Ngươi nói, nàng còn có thể nói cái gì? Thật sự hắn lại cấp cho nàng một đại thông báo còn kinh thiên động địa hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận thua. Ai? Dù sao cũng đã đến kinh thành, nàng không tin nàng không có cơ hội nhìn thấy tuyết. Hiện tại có ấm điều hòa. Không, là sáo ngọc ấm thân, nàng có thể đi ra ngoài một chút, không cần sợ lạnh nữa. Nói thật, đi vào cổ đại cũng đã nửa năm, cũng chưa từng nhìn thấy xem cổ đại đến tột cùng là như thế nào, càng đừng nói là phồn hoa phố xá. Hiện tại có thể hảo hảo đi dạo nhìn một cái. Cả ngày đều ở trong Cẩn Vương phủ, thật sự là nhàm chán. Trong phủ trừ bỏ sân bóng rổ có thể tiêu khiển ra, cơ hồ sẽ không có thứ gì để giết thời gian. Bọn tử tề nghe nói có rất nhiều sự vụ, cũng không thể gặp mặt. Cẩn Hiên nếu không ở trong phủ, nàng ngay cả người nói chuyện cũng không có. Tuy rằng người trong phủ đối đãi với nàng rất tốt, nhưng mỗi người hình như đều giống nhau, nói chưa được hai câu liền khuyên nàng đáp ứng Cẩn Hiên. Nói với nàng vương gia hảo như thế nào, si tình như thế nào. Nàng sắp hôn mê, cứ như vậy sớm muộn gì nàng cũng hỏng mất. Hơn nữa, thâm tình của Cẩn Hiên cũng thật sự làm cho nàng thật khó xử. Hiện tại, nàng còn chưa hiểu rõ, nàng không nghĩ lại làm thương tâm ra lực ưng lần nữa, nhưng lại liên tiếc Cẩn Hiên. Ai, một chữ yêu, quả nhiên là thật phiền. Nhưng trừ bỏ Cẩn Vương phủ, nàng cũng không có nơi nào để đi. Kỳ thật, đến bây giờ nàng còn không biết nàng đã là thái tử thái phó, có thái phó phủ của riêng mình. Cũng vì Cẩn Vương không nói cho nàng biết, Cho nên hiện tại thấy phó phụ vẫn để không, chưa từng có người nào gặp qua thấy phó tân nhậm. Cho nên ngoại giới lại đem Mạc Quân công tử thần bí truyền đi càng thêm thần kỳ. Trên đường cái kinh đô náo nhiệt phi phàm, xuất hiện một cái đầu mang đấu lạp màu trắng. Thiếu niên một thân y bào trắng noãn, tuy rằng mọi người đều nhìn không thấy gương mặt của hắn, nhưng từ trên người hắn tản mát ra khí chất tao nhã, cao quý, vẫn khiến cho mọi người liên tiếp quay đầu, mắt không đảo nhìn chăm chú, không ngừng đắn xem dưới đấu lạp kia là gương mặt như thế nào. Đúng vậy, bạch y thiếu niên này chính là Ngạo Quân. Lúc đầu nàng ra ngoài không nghĩ sẽ đòi đấu lạp, nhưng Chu Bá nói nếu nàng muốn ra phủ nên đợi thì tốt hơn, bằng không nàng nhất định xuất môn đi không được vài bước, đi cũng không được. Điều này làm nàng nhớ tới tình cảnh khi Khải Hoàng trở về, cũng không có cách nào, đành phải mang theo đấu lạp. Hậu quả cũng không tệ lắm, nàng có thể tùy ý đi khắp nơi quan sát, chợ cổ đại vẫn rất thú vị, có rất nhiều thứ hảo ngoạn. Người muốn chết à? Dám cản đường thiếu gia nhà ta? Ngõ Quân đang đứng trước một cửa hàng bán hàng rong, xem đồ chơi làm bằng đường bột. Đột nhiên nghe được một tiếng quát mắng thô bạo, tiếp theo một bà lão giống như cất cái cục ở trên chân nàng. Ngạo Quân cơ hồ theo bản năng nâng bà lão kia dậy, cúi người vỗ vỗ tro trên người bà. Hành động này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người ở đây đều hít một ngụm lãnh khí. Vị bạch y thiếu niên này vừa nhìn đã biết chính là gia đình giàu sang, thế nhưng lại hạ mình phủi bụi đất trên một người cất cái như vậy. Hơn nữa hết thảy điều hắn làm tự hồ là theo lẽ thường. Cách đó không xa, trên một tiểu lầu có một đôi mắt hoa đào xinh đẹp mang theo thú vị thần sâu nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bạch y thiếu niên. Thú vị. Công tử đừng làm thế, lão thân không có việc gì, không có việc gì. Lão bà vừa thấy công tử khí thế cao quý như thế nhưng lại giúp bà lão phủi bụi, lập tức vẻ mặt kinh hoảng lùi ra sau mấy bước, liên tục xua tay nói. Ngạo Quân thấy biểu tình của mọi người và phản ứng của lão bà như vậy, không khỏi nhíu nhíu mày, cũng không nói gì. Uy, đụng phải thiếu gia nhà ta, đã nghĩ như vậy mà rời đi rồi sao? Thấy lão bà muốn đi, tiếng quát mắng thô bạo vừa nãy lại vang lên. Lão bà bị quát, thiếu chút nữa là sợ tới mức té ngã. Vừa thấy người lão vừa đụng vào, lại sợ tới mức lập tức quỳ gối trước mặt người hẳn là chính thiếu gia kia, không ngừng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Trương thiếu gia, ta không phải là cố ý, thật xin lỗi. Dám cản đường bổn thiếu gia, khất cái thối, cút ngay. Người được xưng là Trương thiếu gia kia một cước không lưu tình đá bà lão, vẻ mặt chán ghét quá. Lão bà tuổi đã cao, làm sao có thể chịu được một cước của một thanh niên chính trực như Trương thiếu gia, lập tức té trên mặt đất, không đứng dậy được. Mà người ở bốn phía, mặt có chút thay đổi, tâm sinh không đành lòng, phẫn nộ, nhưng không ai dám quản chuyện này, cũng không có người dám đi nâng bà lão dậy. Nằm giả chết a, tránh cho bổn thiếu gia. Vị Trương thiếu gia kia tự hồ còn không chịu bỏ qua, đi tới định đá thêm một cước vào lão bà đang nằm trên mặt đất. Một cước này lão bà xác định vững chắc mất mạng. Mọi người ở đây đều quay mặt đi, không đành lòng xem phản ứng này. Loại sự tình này thường xuyên xảy ra. Khi vị Trương thiếu gia sắp đá vào lão bà, Ngạo Quân căn bản không nghĩ xem vào việc người khác, nhưng rốt cuộc nhìn không được, một cước đi qua đem chân của Trương thiếu gia kia đá văng ra. Không để ý tới Trương thiếu gia đang ôm chân nhảy tại chỗ, lại cúi người xuống để lão bà đứng lên. Lão bà đã không ngừng thở phì phò, xem ra một cước kia thật đúng là quá nặng. Thiếu gia, người không sao chứ? Vài người hầu thấy chủ tử mình ôm chân nhảy, vội vàng vây lại đỡ lấy Trương thiếu gia hỏi. Người nói thử xem có sao không? Trương thiếu gia một cước đá vào chân người hầu đang dìu hắn, người hầu kia a một tiếng, ôm chân lui ra phía sau vài bước. Ngươi là ai, dám đá bổn thiếu gia, ngại mệnh dài a? Trương thiếu gia đối với thủ hạ hừ một tiếng, quay đầu hung hăng trợn mắt Ngạo Quân cả giận nói. Ngạo Quân căn bản là không đem lời của hắn đặt vào trong tai, giúp đỡ lão bà xoay người lại muốn đi. Nàng ghét nhất loại công tử ăn chơi trác táng này. Dám không xem bổn thiếu gia ra gì, bảo vây lại cho ta. Hành động của Ngạo Quân như lửa đổ thêm dầu. Trương thiếu gia tức giận đến mặt giống như con lợn quay, lớn tiếng giận dữ hét. Chưa từng có người nào dám không nhìn hắn như vậy. Hôm nay hai người kia chết chắc rồi. Trương Thiếu Gia ra lệnh một tiếng, lập tức có mười mấy thủ hạ chạy tiến lên vây quanh Ngạo Quân đang muốn rời đi. Gương mặt vô biểu tình, ẩn đông đấu lạp, nhưng lão bà thật hiển nhiên là sợ tới mức run rẩy, đứng cũng không đứng vững. Những người này thật sự là không biết kính lão a. Hắc hắc, tiểu tử, dám quản chuyện của Trương quan lễ ta, lá gan của ngươi cũng không nhỏ a. Có biết đá ta một cước phải trả giá thế nào hay không? Ha ha, bổn thiếu gia hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, vậy lưu lại hai tay hai chân cho ta. Ha ha. Trương quan lễ hai tay khoanh ngực, bước đi thông thả đi tới trước mặt Ngạo Quân, đắc ý cười nói. Thấy Ngạo Quân vẫn không nói lời nào, sắc mặt lại biến đổi, cười đến có điểm quỷ dị nói. Nguyên lai là người câm điếc a. Ha ha, còn mang theo đấu lạp, xem ra là một bộ dạng rất xấu. Ha ha. Nói xong liền cười ha hả, thủ hạ cũng phụ họa cười ha hả. Người vây xem cũng cấp cho Ngạo Quân 12 vạn phần đồng tình. Vị thiếu niên này hôm nay là lành ít dữ nhiều. Ngạo Quân vẫn như cũ, giúp đỡ lão bà, không để ý người trước mắt, tự động đưa những lời của hắn trở thành chó điên rủa bậy. Mẹ nó, không chỉ câm mà còn là kẻ điếc, người như thế sống trên đời cũng là vô dụng, phải hắn cho ta, lên! Trương Quan Lễ thấy mình tự mở miệng cười lâu như vậy, người trước mắt một chút phản ứng cũng không có, cũng không quỳ xuống đất cầu xin hắn tha thứ như trong dự đoán của hắn. Mặt mũi không nhịn được, đỏ lên nghiêm mặt, quát mắng. Thấy chủ tử vẫy tay một cái, mười mấy cái thủ hạ cùng nhau tung quyền đầu đánh tới Ngạo Quân. Những người này, Ngạo Quân còn không để vào mắt a. Nói như thế nào, nàng ở hiện đại vẫn là một lão đại trong xã hội đen. Cho dù không có võ công, chỉ dùng triệt quyền đạo hiện đại, đối phó với bọn họ cũng là đã quá dư giả. Ngạo Quân lắc mình một cái, tránh thoát công kích của người đầu tiên. Sau đó nàng nâng lên chân đá một cái, người nọ lập tức té trên mặt đất rên rỉ. Người đầu tiên vừa ngã xuống, liền có càng nhiều người tấn công đi lên. Ngạo Quân một bên đỡ lão bà, một bên thoải mái tự nhiên ứng phó. Trái chợt lóe, phải một cước, không ai chạm được một góc áo của nàng. Rất nhanh, mười mấy thủ hạ của Trương Quan Lễ đã nằm trên mặt đất rên rỉ, mà Ngạo Quân lại vẫn như cũ, thẳng tắp giúp đỡ lão bà đứng bất động. Coi như những người trước mắt này căn bản là không phải do nàng đánh. Phế vật! Trương Quan Lễ thấy thủ hạ của mình vô dụng như vậy, mắng một tiếng, vừa hận vừa nói với Ngạo Quân. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại có chút công phu. Hừ, đi chết đi! Nói xong một quyền đánh tới. Ngạo Quân dùng tay lôi kéo, Trương Quan Lễ nhất thời đứng không vững, ngã vài bước về phía trước. Bất quá cũng rất nhanh trụ lại, hắn lại tấn công về phía Ngạo Quân. Nhìn ra được Trương Quan Lễ này còn có điểm công phu quyền cước, không giống thủ hạ của hắn, vô dụng như vậy. Miễn cưỡng có thể ngăn được mấy chiêu của Ngạo Quân, bất quá cũng nhanh chóng nằm trên mặt đất rên rỉ. Thiếu gia, thiếu gia! Thủ hạ thấy chủ tử bọn họ cũng nằm xuống, nhanh chóng nhảy dụa đi qua nâng thiếu gia bọn họ dậy. Đau, đau! Trương Quan Lễ được thủ hạ nâng dậy, ôm tay kêu đau đớn, chân vừa mới đá lão bà cũng đứng không được, xem ra tay và chân đều đã bị gãy. Nhìn Trương Quan Lễ bình thường khinh người, lại bị đánh gãy tay chân, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Mọi người vây quanh rất muốn cười to, nhưng đều sợ bị dọa, chỉ âm thầm ở trong lòng trầm trồ khen ngợi vị bạch y thiếu niên này, cũng vì lo lắng không thôi. Trương Quan Lễ này ở trong kinh nổi danh ác bá, gia đình quyền thế căn bản là xem mạng người như cỏ rác. Ngạo Quân mặc kệ những người này, tâm tình vốn hảo hảo đều bị phá hủy. Trước hết vẫn nên mang vị lão bà này đi trị liệu, sau đó quay về, phóng chừng Cẩn Hiên cũng sắp từ trong cung trở về rồi. Người đứng lại cho ta, tiểu tạp chủng! Trương Quan Lễ chịu đau đối với Ngạo Quân định rời đi hét lớn mắng. Vốn Ngạo Quân không nghĩ để ý đến hắn, nhưng một câu tiểu tạp chủng này để làm cho Ngạo Quân mạnh mẽ dừng lại, buông lão bà ra, xoay người lại, chậm rãi đi từng bước về phía Trương Quan Lễ. Ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua đấu lạp, thẳng tắp bắn về phía người trước mắt. Cả người tản mát ra khí thế mãnh liệt, buộc Trương Quan Lễ không khỏi lui về phía sau. Một bên thủ hạ vẫn có kẻ không sợ chết, đi ra uy hiếp nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, lão gia nhà ta là lễ bộ thị lang đương triều. Ngươi đừng săn bậy, nếu không cả nhà ngươi khó thoát khỏi cái chết. Phải không? Ngữ khí thản nhiên, chậm rãi từ đối lập truyền ra, lập tức làm cho tên nô tài ra tiếng uy hiếp kia im lặng, tay chân không ngừng phát run. Mọi người ở đây cũng bị thanh âm dễ nghe nhưng lạnh lùng này đông lạnh run run một trận. Ngạo Quân xuất thủ rất mạnh, nắm lấy áo Trương Quang Lễ, phanh một tiếng, như một vật nặng nện vào, phóng chừng xương cốt bị gãy vài cái. Ngạo Quân không thèm nhìn người nọ, xoay người một cái, một cước giảm nát ngực người nọ. Hảo hán, hảo hán, tha, tha mạng a! Trương Quang Lễ chịu đựng đau, không ngừng mà cầu xin hảo hán tha thứ, trong lòng lại oán hận nghĩ. Ngày nào đó nếu ta còn gặp lại ngươi, ta nhất định phải bắt ngươi sống không bằng chết. Nhưng người nào đó đã quên, hắn căn bản nghe gãi hình dáng người ta thế nào cũng không biết. Xin lỗi lão bà. Ngạo Quân lại dùng một tiếng lạnh lùng vọng ra, nhân tiện đá thêm một cước. A, dạ, dạ. Trương Quang Lễ đau hô một tiếng, té trước mặt lão bà, liên thanh nói, thôi, không không, lão bà, thật xin lỗi. Lão bà bị dọa đến thiếu chút nữa té xỉu, căn bản là phản ứng không kịp. Ngạo Quân đi qua nâng lão bà dậy, lạnh nhạt nói, cút. Mười mấy thú hạ của Trương Quang Lễ chạy nhanh đến giúp đỡ hắn đứng lên, lập tức đi còn oán hận nhìn Ngạo Quân liếc mắt một cái, chẳng qua Ngạo Quân cũng không phát hiện ra mà thôi. Trận hỗn loạn này cuối cùng cũng kết thúc, người vây xem thấy Trương Quang Lễ đi rồi, thế này mới dám vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không ngừng mà khen ngợi Ngạo Quân là thiếu niên anh hùng, lại huyên náo một trận. Ngạo Quân vừa giúp lão bà vừa bước đi, đột nhiên một người chắn trước mặt Ngạo Quân có lễ nói, công tử, chủ tử ta có lời mời. Ngạo Quân nhìn cũng không nhìn người nọ, liếc mắt một cái, đạm mạc nói, không đi. Nói xong lướt qua người nọ, tiến về phía trước. Người nọ lại lắc mình một cái, đi đến trước mặt Ngạo Quân, nhẫn nại nói, công tử, chủ tử nhà ta không có ác ý, chỉ là muốn kết giao với công tử mà thôi. Không có hứng thú. Thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, tự hồ không có điểm không kiên nhẫn. Người nọ cũng là một bộ không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, nhìn lão bà liếc mắt một cái lại nói, vì lão bà này thương thế không nhẹ, chủ tử nhà ta có loại dược tốt nhất, có thể trị liệu cho lão bà. Ngạo Quân nhìn lão bà, tự hồ thật sự là sắp không được, gật gật đầu đáp ứng, theo người nọ đi vào tử lâu. Lão bà được mang đi trị liệu, Ngạo Quân vốn định rời đi, không nghĩ người nọ lại che ở trước mặt nàng, thanh âm cung kính nói, công tử, chủ tử nhà ta đang ở trong sương phòng chờ ngươi. Nói xong, không đợi Ngạo Quân nói chuyện, liền kéo Ngạo Quân vào gian sương phòng kia, sau đó lui ra ngoài. Người này tại sao lại như vậy a? Chủ tử hắn là ai a? Ngạo Quân tiến vào sương phòng không ngừng nói thầm ở trong lòng. Vị công tử này, mời ngồi. Đột nhiên trong sương phòng truyền đến một âm thanh trong trẻo dễ nghe. Ngạo Quân thấy này mới chú ý tới nguyên lai trong phòng còn có một người. Theo hướng thanh âm nhìn qua, ở bên cửa sổ có một nam tử tuấn mỹ, một thân y bào lam nhạt, đang ngồi tựa tiếu phi tiếu đánh giá nàng. Chiến phiến trong tay hơi mở ra, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lấy ra ánh sáng mơ hồ, đôi môi khiêu gợi, mang theo cười đã mê người, tổng thể mà nói, thật nhìn rất thuận mắt. Vị công tử này, tại hạ là Đông Phương Tuấn Hạo, vừa nãy thấy công tử ra tay nghĩ hiệp như thế, cảm thấy rất khâm phục. Bởi vậy mạo muội thỉnh công tử đến gặp mặt là tại hạ đường đột. Đông Phương Tuấn Hạo tao nhã vái chào nói với Ngạo Quân, giơ tay nhấc chân có thể nói là vô cùng phong lưu tuấn dật. Đông Phương công tử khách khí. Ngạo Quân lạnh nhạt trả lời, cổ nhân hẳn là nói như vậy đi, người này thật nhìn có lễ, ấn tượng đầu tiên đối với hắn cũng không tệ lắm. Ha ha, không không, tại hạ nói là sự thật. Đông Phương Tuấn Hạo hào sảng cười lớn nói, thanh âm thản nhiên của y thật là dễ nghe, so với nữ nhân vẫn là dễ nghe hơn. Ngạo Quân không nói tiếp, chỉ tao nhã ngồi xuống, trong sương phòng nhất thời chỉ có tiếng cười to sang sảng của Đông Phương Tuấn Hạo. Công tử! A, đúng rồi, còn không biết xưng hô như thế nào. Đối với Ngạo Quân lạnh nhạt, Đông Phương Tuấn Hạo lại sang sảng cười nói, hắn đối với vị bạch y thiếu niên trầm mặc ít lời này lại thập phần cảm thấy hứng thú. Đây là nam tử đầu tiên trừ bỏ nữ nhân ra có thể khiến cho hắn hứng thú. Hắn cũng không hiểu được là vì cái gì. Có lẽ là vì vừa nãy y giúp lão khất cái kia vội đi tro bụi, Động tác ấy thật là sâu chấn động đến hắn. Thân là trang chủ thiên hạ đệ nhất trang, từ nhỏ hắn đã nhìn thấy thế gian đầy rẫy dối trá, nhân tính gian trá, mà vị bạch y thiếu niên này cho hắn cảm giác giống như là y bào trắng noãn trên người y là thuần khiết như vậy, phảng phất dáng vẻ của một thần tiên không thật trong nhân gian khói lửa. Họ Lăng. Đối với nam tử tuấn giật này, nàng cũng có hảo cảm. Nga, nguyên lai là Lăng công tử a. Ha ha, tại hạ có thể mạo muội thỉnh cầu công tử một việc được không? Đông Phương Tuấn Hạo nhìn chằm chằm đối lập của Ngạo Quân, ngữ khí thành khẩn nói. Chuyện gì? Ngữ khí của Ngạo Quân tự hồ không còn lạnh nữa, dần dần phai nhạt đi. Đây chính là rất ít gặp. Đối với người lần đầu gặp mặt, nàng lại có loại cảm giác bằng hữu giao đạm, ngữ khí cũng bất tri bất giác chậm lại. Tại hạ rất muốn cùng Lăng công tử kết giao bằng hữu, không biết có được vinh hạnh này không? Đông Phương Tuấn Hạo dường như cũng đã nhận ra ngữ khí của người trước mắt có chút chuyển biến, càng thêm vui vẻ nói. Hắn cũng không hiểu được, hắn vì cái gì mà cao hứng, chỉ biết là thật vui vẻ. Từ lúc y xuất hiện ở ngã tư đường, tầm mắt của hắn đã bất tri bất giác bị y hấp dẫn. Nhìn y ở một quán bán hàng rong, nhìn cái này xem cái nọ, vô luận thế nào cũng không ra khỏi tầm mắt của hắn. Sau đó, lại bị nhất cử nhất động của y tác động đến tâm hắn. Còn có chiêu thế võ công kỳ quái kia, hắn ngao du thiên hạ cũng chưa từng thấy qua, dường như không có nội lực, nhưng thật thật dùng. Ân, Ngạo Quân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu, nàng đối với Đông Phương Tuấn Hạo này cũng rất có hảo cảm. Tựa như lúc trước nàng cùng Lý Thương nói chuyện bằng hữu, không cần thiết thời gian dài ngắn, giao du bằng hữu chính là cảm giác trong lòng mà thôi, cảm giác hảo cảm. Người lần đầu tiên gặp mặt cũng có thể trở thành bạn tốt. Nàng nghĩ hẳn chính là loại tình huống hiện tại này. Ha ha, thật tốt quá, Lăng huynh, vậy sao ngươi cứ gọi ta là Tuấn Hạo là được rồi, ha ha. Đông Phương Tuấn Hạo thấy Ngạo Quân gật đầu, lại vui vẻ cầm cây quạt đập mạnh lên bàn, cười tươi. Nhìn Đông Phương Tuấn Hạo giống như tiểu hài tử, gương mặt vô biểu tình phía dưới đấu lạp vẫn chậm rãi ý cười, ngữ khí cũng có chút thoải mái nói. Hảo, Tuấn Hạo, ngươi cũng đừng gọi ta là Lăng huynh. Ta gọi là Lăng Ngạo Quân, ngươi có thể kêu ta là Ngạo Quân đi. Lăng huynh, nàng hình như là nhỏ tuổi hơn hắn a. Lăng Ngạo Quân, Lăng Ngạo Quân, tên rất im tai. Đông Phương Tuấn Hạo lại giống như choáng váng, nghi ngô cười, cường điệu tự ngẫm nghĩ nhớ tên này, dường như muốn đem cái tên này khắc tại thật sâu trong lòng. Ngạo Quân thấy ý cười trên mặt càng sâu, người này như thế nào lại hảo ngoạn như vậy a? Đông Phương Tuấn Hạo cũng cảm nhận được khuôn mặt chứa đấu lạp kia ẩn ẩn ý cười, trong lòng lại vui mừng, thật muốn nhìn xem hình dáng với đấu lạp kia. Nhưng nếu làm như vậy, Ngạo Quân có thể mất hứng hay không a? Ha ha, Ngạo Quân, ta cũng cái kia muốn nhìn ngươi một chút. Đông Phương Tuấn Hạo có điểm ngượng ngùng cúi đầu, nói quanh co nói. Hắn thật sự rất tò mò về diện mạo dưới đấu lạp kia. Một người có khí chất như vậy, bộ dáng hẳn là không tồi. Kỳ thật nếu lấy tác phong dĩ vãng của hắn, đối đãi với người như vậy là đã quá có lễ. Muốn nhìn thấy mặt của y, trực tiếp đem đấu lạp sắp lên là được. Nhưng không biết vì cái gì, hắn chính là không nghĩ để người trước mặt mất hứng. Ngạo Quân hiểu rõ cười nói, có gì không thể. Nói xong chậm rãi bỏ đấu lạp xuống. Có thể không nghĩ tới Ngạo Quân hội sẵn khoái đáp ứng như vậy. Đông Phương Tuấn Hạo mạnh ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Ngạo Quân đem đấu lạp cởi xuống. Trong sương phòng yên tĩnh lập tức vang lên một tiếng hút không khí. Thời gian ở một khắc giống như yên lặng. Chương 57, ước hẹn Yên Vũ Lâu. Trời ạ, nam tử quá mỹ a, quả thật so với những nữ tử hắn đã gặp qua còn mỹ hơn. Cho dù hoa khôi Yên Vũ Lâu cũng chỉ bằng 1/10 của Yên Nga. Còn nam tử thật sự là mỹ nhân như vậy sao? Nhưng ánh mắt này của y không phải là nữ tử nào cũng có được. Anh khí cùng tự tin, ngạo nghễ, tâm hung hăng va chạm một chút. Kẻ làm lưu luyến nhiều bụi hoa như hắn, vô tình như hắn, lần đầu tiên có cảm giác tim đập nhanh như thế, mà lại lần đầu gặp nam nhân này. Bớt quá, y thật là nam tử sao? Thật hoài nghi. Tuấn Hạo, Tuấn Hạo. Sau khi Ngạo Quân cởi đấu lạp xuống, đợi hồi lâu, cũng không thấy Đông Phương Tuấn Hạo có phản ứng, không khỏi kỳ quái vừa nhìn vị hắn, thấy hắn như trúng tà, ngốc lăng nhìn nàng chằm chằm. Nàng nhớ rất rõ, nàng căn bản là không cười, như thế nào hắn lại ngẩn người đây? Không khỏi ra tiếng hỏi. Ách! A! Nghe được Ngạn Quân kêu to, Đông Phương Tuấn Hạo mới từ kinh diễm phục hồi lại tinh thần, mặt đỏ lên ngượng ngùng nói. Thất lễ, Ngạn Quân ngươi bộ dáng thật đẹp, ta tự nhận đã gặp qua không ít người, nhưng chưa từng gặp người nào như Ngạn Quân ngươi, tuấn mỹ như thế, nhất thời thất thần. Đông Phương Tuấn Hạo thập phần thành thật nói, phong thái phong lưu tuấn dật ở Ngạn Quân trước mắt tất cả đều không sót lại chút gì. Ha ha! Ngạo Quân làm Đông Phương Tuấn Hạo bị đỏ mặt, cúi đầu nở nụ cười. Hắn vốn tuấn nhã bất phàm, nay vẻ mặt phím hồng này không ảnh hưởng đến tướng dục của hắn, ngược lại khiến hắn thoạt nhìn càng thêm mê người. Trong tuấn dật mang theo điểm tuân thuần, đơn thuận. Nếu những lời này bị những kẻ nhận thức Đông Dương Tuấn Hạo nghe thấy, nhất định hoài nghi đầu óc Ngạo Quân có phải là có vấn đề hay không. Bình thường hồ ly Đông Phương trang chủ nói như thế nào đi nữa, nhưng dùng từ đơn thuần thật là hoang đường đi. Nụ cười này lại làm cho Đông Phương Tuấn Hạo vừa định thần lại trở nên ngây dại. Thật sự là thật đẹp, càng ngày càng hoài nghi thân phận nam tử của y nga. Kẻ luôn luôn chơi trò lưu luyến bụi hoa như hắn, sớm luyện cảm giác sâu sắc về cảm nhận nữ tử. Hắn có trực giác y không phải là nam tử, nhưng hắn không thể xác định, bởi vì hắn không thể tin được có nữ tử nào tùy ý tiêu sái như thế, tự cao tự đại như thế, phong thái ngạo nghễ như thế, y lại đúng là tâm sâu khó dò a. Khụ, Tuấn Hạo, thời gian không còn sớm, ta còn phải trở về. Ngạo Quân ho nhẹ một tiếng, lại kéo Đông Dương Tuấn Hạo thần chí ngây ngẩn cả người, nhìn một chút ngoài cửa sổ, bất tri bất giác đã gần đến giữa trưa, cẩn nhiên hẳn là đã sớm trở về, vẫn nên mau trở về đi thôi, liền lên tiếng cáo từ với Đông Phương Tuấn Hạo. A, Ngạo Quân nhanh như vậy muốn đi, còn muốn tâm sự nhờ với Ngạo Quân mà. Đông Phương Tuấn Hạo a một tiếng, lại phục hồi tinh thần, mặt lại đỏ lên, trong lòng không ngừng ảo não mắng chính mình. Đông Phương Tuấn Hạo a, Đông Phương Tuấn Hạo, ngươi là thiên hạ đệ nhất trang, trang chủ Đông Phương Sơn Trang, còn tự cho là thông minh tuấn dật, như thế nào hôm nay luôn ở trước mặt y làm xấu mặt a. Trong lòng còn chưa mắng đuổi chính mình, chợt nghe gặp Ngạo Quân phải đi, vội vội vàng vàng la lên. Ta cũng muốn tâm sự nhiều với Tuấn Hạo, nhưng ta đi ra ngoài đã lâu nên trở về. Ngạo Quân thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói lại có một nỗi buồn. Đối với vị bằng hữu mới quen này, nàng cảm thấy cùng hắn nói chuyện phiếm rất thú vị. Hắn có thể làm cho nàng cười, nhưng nếu nàng lâu không trở về, phỏng chừng Cẩn Hiên sẽ đi tìm nàng. Vậy được rồi. Đông Phương Tuấn Hạo thấy Ngạo Quân thật sự phải đi, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cũng không thể cưỡng cầu, chỉ phải đáp ứng. Nhưng từ biệt hôm nay biết có ngày có thể tái kiến hay không, hắn còn không biết rõ y là nam hay nữ a. Vậy Tuấn Hạo, ta đi trước. Ngạo Quân rời chỗ ngồi, nói với Tuấn Hạo xoay người muốn đi. Nhưng nàng chưa kịp sải chân, Đông Phương Tuấn Hạo liền một bước nhanh trước mặt nàng, cầm cây quạt trong tay đưa nàng nói. Ngạo Quân, cầm đi, về sau có việc, có thể đến nơi đây tìm ta, hoặc có thể đến Đông Phương Sơn Trang, ta không biết ngươi ở tại đâu, cho nên ngươi nhớ tìm ta nha. Trước giờ đều là người khác hướng đến hắn mà cầu, khi nào thì hắn lại vội vàng cầu người khác đến tìm hắn. Ha ha, vì lăng Ngạo Quân này, hắn thật đúng là phá nhiều quy củ trước giờ, ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng đây là chính mình. Hảo! Ngạo Quân tiếp nhận cây quạt Đông Phương Tuấn Hạo đưa cho nàng, gật đầu nói, sau đó bước qua Đông Phương Tuấn Hạo, rồi đi ra ngoài. Khi Ngạo Quân bước qua, cái mũi linh mẫn của Đông Phương Tuấn Hạo tức nghe được một cổ thản nhiên mùi thơm dễ ngửi. Càng ngày càng hoài nghi y là nữ tử, có lẽ có nơi để thử y tốt lắm. Đông Phương Tuấn Hạo trong mắt lập tức tràn ngập tính kế, khóe miệng gợi lên một cái cười gian, xoay người đuổi theo Ngạo Quân. Đang chuẩn bị ra tửu lâu, Ngạo Quân đột nhiên cảm thấy phía sau có người, xoay người, thấy Đông Phương Tuấn Hạo đã đi trước mặt nàng, không khỏi nghi hoặc nói. Tuấn Hạo, còn có việc sao? Ngạo Quân, người đêm nay có rảnh không? Ta rất muốn tâm sự nhiều với ngươi. Chúng ta đêm nay tụ họp được không? Đông Phương Tuấn Hạo trong mắt rất nhanh hiện lên tia sáng có tên là âm mưu, nhưng ngữ khí lại thành khẩn đến thành thật nói. Được rồi. Ngạo Quân cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đáp ứng lời mời. Dù sao nàng cũng muốn nhìn cảnh đêm cổ đại một chút. Tốt lắm, chúng ta đêm nay gặp tại Yên Vũ Lâu. Đông Phương Tuấn Hạo vừa hưng phấn nói, vừa cẩn thận quan sát biểu tình của Ngạo Quân. Ngạo Quân hơi hơi nhíu mi, giống như tự hỏi một chút, nhân tiện nói. Được rồi, ta đi trước đây. Xoay người, đi ra tửu lâu, hướng Vương Phủ trở về. Đông Phương Tuấn Hạo đương nhiên chú ý tới Ngạo Quân, khẽ biến mặt, trong lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Bằng không như thế nào nghe được Yên Vũ Lâu liền nhíu mày thế kia, nơi đó chính là thiên đường của nam nhân a. Mặc dù hắn không đoán sai, nhưng lại là tưởng lầm rồi. Mặc Quân căn bản tuyệt không biết Yên Vũ Lâu là nơi nào. Nàng sở dĩ hỏi nhíu mày là vì nàng không thể tưởng được nguyên lai thật là có nơi tên là Yên Vũ Lâu. Đang đi dọc theo đường hồi Vương Phủ, Ngạo Quân trong lòng đều là buồn bực. Long Hiên Hoàng Triều thật là có nơi tên là Yên Vũ Lâu sao? Tuấn Hạo hẹn nàng đi Yên Vũ Lâu thì hẳn phải là nơi tử lâu linh tinh gì đó đi. Nhưng vì cái gì bọn Oánh Nhi lại đối với Yên Vũ Lâu có phản ứng lớn như vậy? Nàng nhớ tới, sau khi hai quân quyết chiến, buổi tối ngày hôm đó, nàng bị phạt ca hát, cuối cùng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể xướng kháng nguyên gì đó. Không thể tưởng được, nàng vừa xướng xong, Oánh Nhi liền khóc, nói nàng thế nhưng lại đi Yên Vũ Lâu này. Ngay sau đó, Cẩn Hiên, bọn Ngụy Tứ Tề hết thảy đều nói nàng cái gì phong lưu, biến thành nàng quả thật là chẳng hiểu ra sao. Chẳng qua ca từ có ba chữ Yên Vũ Lâu mà thôi, kết quả làm hại nàng thiếu chút nữa thành cái đích của mọi người chỉ trích. Đi Yên Vũ Lâu? Hảo, Lăng Ngạo Tiết ta đêm nay nhất định là phải đi xem rốt cuộc là nơi đầm rồng hang hổ gì. Đang suy nghĩ vì Yên Vũ Lâu, Ngạo Quân nhất thời không chú ý tới trước mắt có người, lập tức liền đụng phải, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. May mắn, đúng lúc được người bị đụng giữ chặt nàng, mới tránh cho nàng cùng mặt đất thân mật mà tiếp xúc. Vừa đứng ổn, mới ngẩng đầu nhìn xem người bị nàng đụng là ai. Vừa thấy người áo xanh trước mắt, Ngạo Quân có điểm lấy lòng lên tiếng nói. Cẩn Hiên, như thế nào là ngươi a? Cẩn Hiên biểu tình như thế nào có điểm khủng bố, giống như là thật sinh khí a. Kia muốn hỏi ngươi a, đã đi đâu? Cẩn Hiên ẩn hàm tức giận, nhưng tựa hồ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thanh âm lạnh lùng vang lên. Hắn vừa hồi phủ, liền vội vàng muốn gặp y, lại tìm khắp nơi không thấy y, hỏi Chu Bá mới biết được y ra phủ. Vốn có điểm lo lắng, nhưng lại nghe Chu Bá nói y mang đấu lạp, hơn nữa võ công y cao như vậy, hẳn là không có việc gì. Nên hắn quyết tâm đợi, nhưng là đợi thật lâu, nhanh đến giữa trưa, y vẫn không trở về, không biết có thể là có chuyện gì hay không. Càng nghĩ càng kinh hãi, cuối cùng thật sự không chờ được liền đi tìm y. Nhưng tìm không thấy y, trong lòng không khỏi vừa vội vừa tức. Không có chuyện gì thôi, đừng chạy loạn a. Lúc này hắn như đã quên Ngạo Quân là thiên hạ đệ nhất quân sư, cũng không phải là thiếu nữ tử tay trói gà không chặt. Không có, chỉ là đi dạo nơi nơi mà thôi. Ngạo Quân có điểm chột dạ, thấp giọng nói, nàng cũng không đem chuyện gặp gỡ Tuấn Hạo nói cho Cẩn Hiên, cũng không có nguyên nhân gì, chỉ là trong lòng không thích mà thôi. Quên đi, hồi phủ đi. Cẩn Hiên cuối cùng chỉ có thể hít một ngụm, nhẹ nhàng nói. Đối với Ngạo Quân, hắn hiện tại chính là không được giận. Hắn nhìn ra được, y có việc gạt hắn, nhưng y không muốn nói, hắn liền tôn trọng không hỏi. Ân. Ngạo Quân gật đầu, liền cùng Cẩn Hiên sóng vai hướng về Vương Phủ. Hai người mang theo tâm tư dọc theo đường đi đều trầm mặc không nói. Rốt cuộc, màn đêm buông xuống, Ngạo Quân thân trắng nõn y bào, tay cầm xiết phiến. Nghiễm nhiên là một công tử phong lưu tướng mỹ vô song. Ngay tại khi nàng ra khỏi phủ hướng Yên Vũ Lâu mà đi, đột nhiên nhớ tới một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Yên Vũ Lâu ở đâu? May mắn, lúc này Chu Bá lại đây. Chu Bá về tiến tới, gặp Ngạo Quân, đầu tiên là sửng sốt, sau lại cung kính nói. Mày công tử, ngài muốn đi đâu a? Thật là, nhìn lâu như vậy, còn luôn sẽ bị mỹ mạo của y làm cho ngây ngất. Bất quá đêm nay mà quân công tử, tự hồ là tuấn mỹ thêm ba phần. Chu Bá, người tới đúng lúc, Yên Vũ Lâu đi như thế nào a? Ngạo Quân đang ngẩn người nhìn thấy Chu Bá, lập tức tiến lên hỏi. Cái gì? Yên Vũ Lâu? Công tử người muốn đi? Đi Yên Vũ Lâu? Chu Bá không thể tin trừng lớn mắt hỏi. Thần nhân Mạc Quân công tử, thế nhưng muốn đi Yên Vũ Lâu, loại nơi yên hoa này. Vậy vương gia làm sao bây giờ? Vương gia nếu biết nhất định là thật thương tâm. Mạc Quân công tử người như thế nào có thể làm thương tâm vương gia như vậy a? Ân. Đối với phản ứng quá mức của Chu Bá, Ngạo Quân chỉ nhẹ nhàng vuốt cằm một cái, trong lòng nghi hoặc càng lớn. Hơn nữa Yên Vũ Lâu này rốt cuộc là nơi ra sao? Như thế nào ngay cả Chu Bá là người trầm ổn, từng trải qua như vậy cũng phản ứng quá mức như thế. Việc này càng gia tăng hứng thú của Ngạo Quân đối với Yên Vũ Lâu. Đêm nay nàng nhất định phải đi để thấy đến tột cùng. Công tử, nghe Chu Bá nói một câu, loại nơi như Yên Vũ Lâu này vẫn không nên đi. Chu Bá muốn khuyên nhủ Ngạo Quân, làm y mất ý tưởng đi Yên Vũ Lâu. Mà Quân công tử hỏi như vậy, chứng tỏ rằng y chưa bao giờ đến Yên Vũ Lâu. Có lẽ y sẽ nghe lời lão khuyên. Nhưng là lão nghĩ sai lầm rồi. Lão càng nói như vậy, Ngạo Quân ta muốn đi càng kiên định. Chu Bá, nếu không muốn nói cho ta biết, để ta đi hỏi người khác cũng được. Ngạo Quân lạnh lùng nói, xoay người muốn đi. Biểu lộ này của nàng cho thấy quyết tâm muốn đi lớn bao nhiêu. Bọn họ vẫn nói cái loại địa phương này là địa phương gì a? Khoan, khoan! Ai? Nhìn ra quyết tâm của Ngạo Quân, Chu Bá cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ nơi Yên Phủ Lâu ở đâu nói cho Ngạo Quân. Bất quá chờ Ngạo Quân vừa đi, Chu Bá lập tức xoay người về phía vương gia bẩm báo việc này. Thật sự là thật xin lỗi Mạc Quân công tử, hy vọng vương gia không sinh khí. Nhìn trước mắt oanh oanh yến yến, một đống lớn nữ tử ăn mặc hở hang, tay cầm khăn không ngừng đối với nam tử qua lại ngoắc ngoắc, cười duyên. Mà các nam tử kia lại là vẻ mặt cười dâm đảng, vuốt tay nhỏ bé của nữ tử, ôm lấy nữ tử đi vào. Cho dù Ngạo Quân ngu ngốc cũng biết đây là địa phương gì. Nàng rốt cuộc hiểu được, vì cái gì Oánh Nhi, Cẩn Hiên, bọn họ sau khi nghe nàng sướng khúc kháng xuyên kia, có phản ứng như vậy. Vì cái gì sau khi Chu Bá nghe nói nàng muốn đi Yên Vũ Lâu, sắc mặt quá như vậy, phản ứng lớn như vậy, nguyên lai Yên Vũ Lâu đúng là Thanh Lâu. Này thật sự là rất, rất hảo chơi. Ha ha! Trong thiên địa hạ như thế nào lại có chuyện vừa khéo như vậy? Nàng chẳng qua tùy tiện nghe xong một khúc hiện đại có thể xướng ra thành cái Thanh Lâu nha. Ha ha! Không biết Thanh Lâu cổ đại rốt cuộc ra sao? Nàng đã sớm muốn nhìn một chút. Tiểu thuyết khi viết xuyên qua, nữ chủ đều là được đến tham quan Thanh Lâu, nơi này như là xu hướng của các tài năng. Nếu nàng đã gia nhập hàng ngũ xuyên qua, như thế nào có thể không đuổi kịp xu hướng này? Chính là vẫn có điểm không rõ, Tuấn Hạo sao lại hẹn nàng ở Thanh Lâu? Đêm nay ra ngoài, Ngạo Quân cũng không mang đấu lạp, nên nàng vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người đều ngây ngốc sửng sốt nhìn nàng chằm chằm. Có nam tử vẻ mặt đáng kinh mãn nhìn nàng chằm chằm chảy nước miếng. Tâm tình Ngạo Quân vốn đang tốt lắm, nên hơi nhíu một chút mày. Cuối cùng vẫn là người từng trải Vân Nương, nhìn nhiều trường hợp đã quen, cũng chính là tứ bà của Yên Vũ Lâu, định thần lại đầu tiên, lay động đến trước mặt Ngạo Quân, mang theo mùi hương nồng đậm, hi qua mặt Ngạo Quân, lạc lạc thanh thanh nói. Ôi, công tử hảo tuấn Mỹ A, lần đầu tiên đến đây. Mau tiến vào, Yên Vũ Lâu ta là Thanh Lâu nổi tiếng nhất của toàn bộ Long Hiên Hoàng Triều nha. Bên trong tất cả các cô nương đều là quốc sắc thiên hương, tuyệt đối đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục. Vừa nói, vừa phao mị nhãn ấy mỗi với Ngạo Quân. Nhưng là Ngạo Quân cũng rất không để mặt mũi, đánh lên hắt xì một cái. Oa, mùi hương kia quá nồng, chịu không nổi. Thừa dịp Ngạo Quân mãnh liệt đánh hắt xì, Vân Nương thật nắm cơ hội, đưa mắt lập tức cho hai nữ tử diện mạo rất đẹp, dáng người nóng bỏng đi đến. Mỗi người một tay kế tay Ngạo Quân, cười duyên ôm lấy Ngạo Quân tiến vào Yên Vũ Lâu. Tiến vào Yên Vũ Lâu, Ngạo Quân liền tinh tế đánh giá. Yên Vũ Lâu này thật nhìn thật xa hoa, trong lâu hát hay múa giỏi, nhất phái ca múa mừng cảnh thấy bình. Kiến trúc này cũng có chút kỳ lạ. Chính giữa thiết lập dùng ngọc xây thành vũ đài, cây cột cũng dùng vàng xây, hết sức xa xỉ, xa hoa, đều biểu hiện kinh thành phồn hoa cùng quốc gia phú cường. Tuy rằng cùng một loại Thanh Lâu, nhưng đập vào mắt tình cảnh là nơi nơi có thể thấy được cả trai lẫn gái tán tỉnh cười dâm đảng khó nghe. Bất quá chỉnh thể mà nói, vẫn là một loại thanh lâu thanh lịch, một chút cũng không giống như loại thanh lâu tục tằn trên tivi. Xem ra tú bà Vân Nương kia thật thông minh, tháo vát hơn người. Ngạo Quân đang tinh tế nghiên cứu trang sức trong thanh lâu, Vân Nương lại dán lên, lạc lạc thanh thanh kiều mỹ nói: "Công tử có cần cô nương quen biết nào hầu hạ không? Nếu không có, Vân Nương có thể giới thiệu cho công tử, đảm bảo là ngài vừa lòng. Nếu nàng trả lại 20 năm, nàng nhất định sẽ gắt cao lấy vị công tử tuấn mỹ vô song, không để ai giành lấy. Vân Nương nàng sống hơn phân nửa đời người, cũng chưa gặp qua công tử tuấn mỹ như vậy a. Người đẹp nhất đã từng hẳn là năm đó, đó hoa phù dung sớm nở tối tàn, Tiêu Vũ cô nương đi." Nói thật ra, hiện tại trong lâu có rất nhiều cô nương đều nhớ tới nàng ấy, Vân Nương nàng cũng từng tưởng niệm nàng ấy không thôi. Ngạo Quân vừa định mở miệng nói chuyện, liền xuất hiện một hộ vệ, bộ dáng ngăn trở lại, đối với nàng cung kính nói: "Lăng công tử, chủ tử nhà ta đã chờ lâu, thỉnh." "Ôi, nguyên lai công tử là bằng hữu của Đông Phương trang chủ a." Là Vân Nương cặp mắt vụng về: "Đến đến, Đông Phương trang chủ ở trong sương phòng lầu 2, bên này, thỉnh." Vân Nương vừa nghe, nguyên lai là bằng hữu thiên hạ đệ nhất phú thương, Đông Phương trang chủ, lập tức càng thêm ân cần, lôi lôi kéo kéo Ngạo Quân lên lầu. Bởi vì thật sự chịu không được mùi xuân phấn nặng như vậy, Ngạo Quân tựa như con rối gỗ, bị Vân Nương dắt đi vào trong sương phòng thập phần tao nhã. "Ngạo Quân, ngươi đã đến rồi." Ngạo Quân tiến vào trong phòng, Đông Phương Tuấn Hạo thanh âm hưng phấn, cấp thiết vang lên kịp thời cứu nàng. Ngạo Quân theo hướng thanh âm tiến lên, chỉ thấy Đông Phương Tuấn Hạo ngồi ở trên giường, trong lòng ở một nữ tử tuyệt sắc, tay còn không yên phận vuốt ve lưng nữ tử ấy. Bên cạnh có thêm hai nữ tử rất đẹp, tựa vào người hắn, cười duyên vì hắn rót rượu. Không phải chứ, tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị đi vào nơi này, nhìn thấy hình ảnh như vậy, nhưng là không cần nhanh đến vậy, cấp cho nàng một màn trình diễn đông cung đồ sống động đi. Hơn nữa, đối tượng lại là bằng hữu vừa kết giao Đông Phương Tuấn Hạo, quả thật có điểm khó có thể chấp nhận. Bất quá ta là người đến từ thế kỷ 21, người thế hệ trước, chút tiểu tiết ấy dọa không nổi nàng. Liêu Bào nhàn nhã ngồi xuống một cái ghế khác, nghiễm nhiên một bộ dáng thấy nhưng không thể trách. Tựa tiếu phi tiếu nhìn Đông Phương Tuấn Hạo cùng ba nữ tử kia muốn làm chuyện ái muội, ánh mắt rất rõ ràng nói sao: "Thỉnh tiếp tục, xem ta như không ở đây là được rồi." "Khụ, hai người các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh đi phục vụ Lăng công tử." Đông Phương Tuấn Hạo ho nhẹ một tiếng, đối với hai nữ tử đang tựa vào người hắn nói. Từ lúc Ngạo Quân tiến vào liền ngây người, lại thấy Ngạo Quân nhìn thấy loại trường hợp này, thần sắc không hề có nửa điểm mất tự nhiên, ngược lại giống như là cao thủ kinh nghiệm trong chốn trăng hoa. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai, y không chỉ là nam tử, mà còn lại là người như hắn, công tử phong lưu, lưu luyến bụi hoa. Không không, hắn sẽ không nhìn lầm, lại muốn bày mưu kế khác, liền đánh nhanh ánh mắt đối với nữ nhân kia mà hắn sớm đã có công đạo, thúc giục nói. Khi Đông Phương Tuấn Hạo thúc giục, hai nữ tử kia bị sắc đẹp Ngạo Quân mê hoặc này mới phục hồi tinh thần lại, thiện thùng để đến Ngạo Quân bên người, tựa vào trên người Ngạo Quân, giống như mới vừa tựa vào trên người Đông Phương Tuấn Hạo như vậy. Ngạo Quân hơi hơi nhíu mày một chút, nàng mặc dù không ngại xem người khác, nhưng nàng cũng không thích loại sự tình này. Khi chính mình là người trình diễn, huống chi chính mình là nữ tử, lại làm cho hai nữ nhân như thế ái muội ghé vào người, như thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Biểu tình biến hóa này của Ngạo Quân hoàn toàn rơi vào mắt Đông Phương Tuấn Hạo, khóe miệng càng sâu mỉm cười tự tin nói: "Ngạo Quân, không thích Ngọc Nhi, Sương Nhi sao? Các nàng trong Yên Vũ Lâu trừ bỏ Hoa Khôi ra đều là nữ tử tài mạo song toàn, là nam nhân đều không thể không thích các nàng." Nói xong còn cố ý nhấn mạnh hai chữ nam nhân. Ngọc Nhi, Sương Nhi nhận được ánh mắt của Đông Phương Tuấn Hạo, Ngọc Nhi miệng lập tức xỉu xuống, vẻ mặt ai oán dục khóc, càng dựa nhanh vào Ngạo Quân nói: "Công tử không thích Ngọc Nhi sao? Là Ngọc Nhi không đẹp hay là Ngọc Nhi hầu hạ không tốt?" Nói xong hốc mắt đều có bọt nước trong suốt. "Không có." Ngạo Quân trầm một chút mặt, lạnh nhạt nói: "Không khách khí đem Ngọc Nhi cấp đẩy ra chút, các nàng động tay động chân như thế này làm nàng nhớ tới ngày đó Xích Ngọc câu dẫn, nhưng lại khéo thế nào lại không khéo, nàng cũng gọi là Ngọc Nhi. Nàng thật khẳng định Đông Phương Tuấn Hạo tuyệt đối là có mục đích. Nàng vừa nhìn thấy rất rõ ràng hắn cắp Ngọc Nhi và Sương Nhi bên người nàng, nháy mắt một cái, suốt cuộc hắn muốn làm gì? Còn có trong lời nói vừa nãy của hắn, chẳng lẽ hắn đã hoài nghi nàng là nữ tử? Ha ha, xem ra hắn thật có ánh mắt sắc bén. Ngạo Quân nhất thời nghĩ đến khả năng này, trong mắt xuất hiện không phải là kinh hoảng mà là tán thưởng. Dù sao nàng cũng chưa từng cố ý không cho mọi người biết nàng là nữ tử, chẳng qua chính bọn họ không phân biệt được trống máy mà thôi. Nàng cũng lười giải thích, hơn nữa nàng thật thích mặc nam trang, rất thuận tiện, rốt cuộc cũng có một ánh mắt nhận thức không sai người. Ha ha, vậy công tử chính là khinh thường chúng ta là nữ tử phong trần. Sương Nghi vừa nghe Ngạo Quân nói xong liền buồn bã nói, coi như Ngạo Quân như là phụ lòng cỡ nào. Ngạo Quân chỉ phải một trận buồn bực, nàng cái gì cũng chưa làm, như thế nào liền nhiều người thích dùng ánh mắt ngươi là phụ lòng nhìn nàng như vậy đâu. Đông Phương Tuấn Hạo lại hiểu cười rõ, ôm nữ tử tuyệt sắc trong lòng tiếp tục tán tỉnh, tuy nhiên ý tứ lại hoàn toàn không ở trên người hoa khôi kia. Sương Nhi vừa muốn bắt đầu dùng chính sách ai binh cùng nàng, nhất chiêu này một người nam nhân nào có thể chống đỡ được, ngay cả hắn lúc trước cũng vì những lời này của nàng mà đối với nàng tràn ngập tình cảm thương hại đau xót, cũng vì thế cùng nàng trải qua cùng thâm tình thật sâu cảm động. Đến bây giờ tuy rằng biết kia không phải là thật sự, nhưng hắn mỗi lần đến đây đều tìm Sương Nhi, chính là vì nguyên nhân này hắn không tin Ngạo Quân có thể không động dung. Thấy Ngạo Quân không tỏ vẻ gì, Sương Nhi nghẹn ngào thanh thanh nói, công tử, Sương Nhi cũng từng là nữ nhi trong sạch, không ngờ trời cao trêu ngươi. Sương Nhi thật sự rất bất đắc dĩ, cũng rất hối hận. Nếu khi đó ta có thể quý trọng đoạn cảm tình kia, hiện tại ta hẳn thật hạnh phúc cùng người yêu thành đôi uyên ương lưu luyến đêm ngày. Ta thật xin lỗi hắn a. Nói xong, hai hàng nước mắt rất phối hợp chảy xuống dưới, biểu tình cũng là thập phần hối hận, thật sự làm cho người ta thấy đau xót a. Ngạo Quân thấy Sương Nhi nói như vậy cũng không có phản ứng gì, mặt vẫn như cũ không chút thay đổi, thuận tay bưng lên chung trà trên bàn tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Không sai, là bích loa sưng tốt nhất. Ngạo Quân không nhìn làm cho Sương Nhi chịu đả kích lớn, chẳng lẽ là làm sai chỗ nào sao? Biện pháp này đã thử nghiệm hàng trăm lần, kết quả thu lại là trên cả tuyệt vời a. Không, Tiêu tỷ tỷ dạy nhất định là sẽ không sai, xem ra phải ra tuyệt chiêu. Sương Nhi ánh mắt nhìn về phía phương xa, giống như nhớ lại, như hối hận từ sau kính thanh âm chậm rãi vọng lên trong sương phòng tinh xảo. Từng có một tình yêu chân thành xảy ra trước mặt ta không quý trọng, để khi mất đi mới hối hận không kịp. Trong cuộc sống, chuyện tình khốn khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu trời cao có thể cho ta một lần nữa cơ hội, ta sẽ đối với nam nhân kia nói ba chữ: ta yêu ngươi. Hơn nữa, nếu cấp cho tình yêu này một kỳ hạn, ta hy vọng là một vạn năm. Lời này vừa nói ra, hai nữ tử còn lại cũng che mặt thấp khóc. Tuy rằng các nàng đều biết rõ đó là giả, hơn nữa cũng nghe không dưới ngàn lần, nhưng mỗi lần nghe vẫn là nhịn không được cảm động mà khóc. Đông Phương Tuấn Hạo nghe qua một lần liền thở dài một lần. Chỉ có Ngạo Quân, khi Sương Nhi bắt đầu nói, tay cầm chén trà không tầm thường run run một chút, hai vai cũng ẩn ẩn áp lực run run rất nhỏ. Thẳng đến Sương Nhi nói xong, nàng thật sự nhìn không được, trà trong miệng cứ như vậy thẳng tắp phun, toàn bộ đều phun ra. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng ôm bụng cười ha hả. Ngọc Nhi, Sương Nhi, còn có hoa khôi kia đều vẻ mặt khó hiểu nhìn Lăng công tử, vẻ mặt lạnh lùng lạnh nhạt. Sau khi nghe xong lời nói cảm động như thế, thoát một cái đã thay đổi, không để ý hình tượng hiểu được tiền phủ hậu ngưỡng. Trong lòng đều một ý tưởng, người nọ không phải là đầu óc có vấn đề à? Ngạo Quân, ngươi như thế nào vậy? Người hồi phục tinh thần trước tiên là Đông Phương Tuấn Hạo, thật sâu nhăn mi lại, vẻ mặt lo lắng ra tiếng dò hỏi. Chứ không phải là những lời này rất rung động, Ngạo Quân nhất thời không tiếp thụ được nên mới có thể như vậy chăng? Tuấn Hạo, ha ha, Nếu Tinh Gia biết ha ha, hắn nhất định hỏi tức giận đến chết khiếp, ha ha, lời kịch kinh điển của hắn, ha ha, không được, ha ha. Ngạo Quân hướng Đông Phương Tuấn Hạo đang lại gần, một bên cười loạn không hình tượng. Lời nói vừa nãy không có người nào nghe hiểu được, lại nói lắp bắp thật không minh bạch. Ngạo Đông Phương Tuấn Hạo mặt mày nhăn càng sâu, chiếu theo lý giải của hắn đối với Ngạo Quân, xác nhận y là người không thường cười nói vui vẻ, như thế nào đột nhiên cười thành như vậy. Hơn nữa, lời y nói, hắn một chút cũng nghe không hiểu. Chỉ nghe y nhắc tới cái gì là Tinh Gia, là loại người làm cho y thất thường như thế. Chính là hắn còn chưa xong, cửa phòng ba một tiếng bị mở ra. Nga, không, là bị đá văng ra. Hơn nữa, phỏng chừng đã lấy lần hy sinh. Vừa tính hỏi ai lớn gan như vậy, bỗng nhiên hoa mắt. Cái tên thủ phạm xấu xa kia đã đứng trước mặt hắn và Ngạo Quân, vẻ mặt tức giận, đau lòng nhìn chằm chằm người ở bên hắn cười đến lăn lộn. Đợi hắn thấy rõ người đến là ai, không khỏi thật sâu ăn một chút kinh hoảng. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, xuất ra chiêu bài tươi cười của hắn trên thương trường, vẻ mặt hiền lành hỏi. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Cẩn Vương gia a, thật sự là xảo ngộ a, nhưng làm sao có thể làm phiền Vương gia tự mình tới đây? Có gì cần phân phó, cho hạ nhân tìm đến nơi ta là được, tại hạ nhất định là tùy truyền tùy đến. Ngạo Quân, cẩn thận a. Đông Phương Tuấn Hạo còn nói chưa xong, chỉ thấy Ngạo Quân không biết vì cái gì, đột nhiên nhắm mắt lại, bởi vì y vừa mới cười đến quá mức, nhất thời vô lực, mắt thấy y sẽ sắp ngã xuống. Đông Phương Tuấn Hạo tay mắt lanh lẹ, đem y đỡ lấy, kéo lại, không nghĩ sức kéo quá lớn, hai người song song lại ngã trên nguyễn tháp, mà Ngạo Quân ngã đè trên người hắn, nhưng lại vẫn đang cười không ngừng. Hắn liền buồn bực, rốt cuộc là có chuyện gì buồn cười thế, đến bây giờ còn cười không ngừng. Bất quá y ngã trên người hắn, mềm, cảm giác thật thoải mái a. Thật muốn cứ như vậy cả đời ôm y không buông tay. Chính là hắn không nghĩ buông tay, nhưng người nào đó lại nghĩ hắn không nên và không thể không buông tay. Cảm giác trên người một luồng khí lạnh, không hờn giận ngồi xuống, đã thấy người đệ nhất thiên hạ đó vốn ở trên người hắn, bây giờ đã ở trong lòng người khác, mà người nọ lại cấp cho hắn một ánh mắt sắc bén, làm hắn run sợ, lại quay đầu, vẻ mặt tức giận đầy vẻ chết chóc nhìn chằm chằm Ngạo Quân. Thật không hổ là lãnh diện chiến thần, cái ánh mắt kia thật đúng là tràn ngập sát khí, chính là không rõ kia sát khí từ đâu mà đến, hắn khi nào thì đắc tội với Cẩn Vương gia mà không tự biết. Bất quá vừa nãy Ngạo Quân ngã xuống trên người hắn lại làm cho hắn vẫn hoài nghi, gần như được xác nhận trên người y thuộc loại nữ tử mềm mại, khóe miệng chậm rãi gợi lên một tia cười thiệt tình mà ngay cả chính hắn cũng không phát giác. Ánh mắt si mê nhìn Ngạo Quân, lúc này ở trong lòng Cẩn Hiên vẫn còn đang cười. Cẩn Hiên âm hàn héo ra mặt, không nói một lời nào ngóng nhìn người làm cho hắn vừa yêu lại vừa hận.